Xuyên nhanh kỳ tích xuyên qua của Noãn Noãn. Chương 340. Góc truyện audio.com. Chấm, duy nhất vực danh nhanh nhất đổi mới điểm xong đồ ăn lúc sau. Không khí hơi chút có chút an tĩnh. Rốt cuộc Hạ Noãn Noãn cùng Dận Tường vừa mới nhận thức. Muốn nói nhiều có đề tài đi, cũng không có khả năng. Bất quá Dận Tường đối mặt cảm thấy hứng thú cô nương. Đương nhiên sẽ không làm không khí vẫn luôn như vậy trầm mặc đi xuống. Vì thế hắn bắt đầu tưởng một ít đề tài. Tưởng đề tài gì đâu? Cô nương ngươi vì cái gì muốn ăn mặc nam trang ra tới? Câu chuyện này bên trong giả thiết thanh triều quy củ cũng không có như vậy nghiêm khắc. Bát kỳ quý nữ vẫn là có thể lên phố khắp nơi đi một chút. Có chút gia đình tình huống không phải thực tốt nhà Hán nữ nhi thậm chí sẽ ra tới lúc lắc sạp. Đương nhiên, trong đó đại đa số đều là có phu quân. Cho nên căn bản không có tất yếu nam giả nữ trang A, chỉ là cảm thấy ăn mặc nam trang thực tuấn tú soái khí mà thôi. Hơn nữa, không phải không có đem ta nhận ra tới sao? Thuyết minh ta trang phẫn thực không tồi. Ngươi không cảm thấy như vậy rất thú vị sao? Nói tóm lại một cái từ liền có thể hình dung Hạ Noãn Noãn. Đó chính là tùy tính. Muốn làm cái gì liền làm cái đó a, làm gì nếu muốn nhiều như vậy? Hạ Noãn Noãn tự do tự tại tính cách phát ra bên ngoài. Như vậy khí chất thực dẫn nhân chú mục. Rốt cuộc sinh hoạt trên đời thường. Tổng hội bị đủ loại việc vặt dây dưa. Đại gia làm chuyện gì cũng muốn tự hỏi thật lâu. Dận Tường đã bị như vậy Hạ Noãn Noãn hấp dẫn ở. Hắn cảm thấy Noãn Noãn cô nương là cái phi thường thú vị nữ tử. Cùng nàng nói chuyện thời gian quá thực mau. Bất chi bất giác đều đi qua hai cái canh giờ. Dận Tường đột nhiên trừng lớn đôi mắt. Vỗ đùi. Thảm. Ta quên mất một cái đại sự. Ta nguyên bản là muốn đi ta tư ca nơi đó. Ta cấp đã quên. Cùng Hạ Noãn Noãn nói chuyện nói đến quên mất thời gian. Hạ Noãn Noãn xì một tiếng bật cười. Vậy ngươi mau đi vội đi. Ta cũng hồi phủ lên rồi. Ta không phải nói cho ngươi ở nơi nào sao. Ngươi có thể lại đây tìm ta. Dận Tường vội vàng gật gật đầu. Chúng ta đây hôm nào ước cái thời gian trở ra. Ta hiện tại muốn đi tư ca nơi đó. Từ Dận Tường kia vội vàng bộ dáng xem. Hắn giống như cùng hắn tư ca quan hệ thực hảo. Hạ Noãn Noãn đã trải qua quá nhiều thời gian. Đối nơi này sự tình cũng không quá hiểu biết. Căn bản không nghĩ tới Dận Tường tư ca chính là về sau bước lên ngôi vị hoàng đế người. Mà Dận Tường đi Dận nơi đó lúc sau. Đương nhiên bị một đôi nghi hoặc ánh mắt nghênh đón. Ngươi làm gì đi? Như thế nào như vậy muộn mới đến? Dận Tường ngượng ngùng khụ khụ. Đối với quan hệ thực tốt tứ ca cũng có chút nói không nên lời. Hắn tổng không có khả năng nói ở trên đường gặp được một cái thú vị cô nương. Vì cùng nàng ăn cơm. Cho nên trực tiếp quên mất lại đây đi. Này cũng quá xấu hổ. Vì thế hắn cười lắc đầu. Gặp một chút việc mà thôi. Cho nên ta tứ ca a, ngài cũng đừng hỏi đi. Đáng tiếc Giận hoàn toàn không có lý giải Giận Tường ý tứ. Hắn nguyên bản chính là một cái hơi mang nghiêm túc người. Vừa nghe Dận Tường nói có việc, hắn sao có thể không hỏi xem đâu. Rốt cuộc là sự tình gì? Người gặp được phiền toái. Nhìn Dận đứng đắn nghiêm túc bộ dáng, Dận Tường có chút bất đắc dĩ. Hảo đi, hắn hiện tại càng là che lấp liền càng có vẻ kỳ quái. Còn không bằng nói ra làm tứ ca cười cười đâu. Kỳ thật cũng không gặp được cái gì đại sự. Chính là ở trên đường gặp một cái nữ giả nam trang cô nương bị người cưỡng bách. Ta giúp nàng. Nàng là cái rất thú vị cô nương. Vì thế, ta nhất thời cùng nàng liêu đến quá mức vui vẻ. Liền đã quên thời gian. Nói xong Dận Tường ngượng ngùng cười cười. Hắn hiện tại đối Hạ Noãn Noãn cũng không có cái gì tình yêu nam nữ. Nhưng hắn cũng xác thật cảm thấy Hạ Noãn Noãn là cái không tồi cô nương. Tính cách độc đáo thú vị. Hắn vẫn là lần đầu tiên gặp được như vậy cô nương đâu. Nguyên lai là như thế này. Giận gật gật đầu, một cái thú vị cô nương sao? Hắn cũng không có như thế nào đặt ở trong lòng. Hoàn toàn không nghĩ tới chính mình về sau sẽ cùng cái này cô nương có bao nhiêu đại cảm tình gút mắt. Cũng không biết nên may mắn chính mình gặp nàng, vẫn là bi ai chính mình yêu nàng. Ngày hôm sau Hạ Noãn Noãn không có ra cửa, bởi vì Giận Nga tới nàng trong phủ bái phỏng, còn mang theo rất nhiều tiểu lễ vật. Không nghĩ tới thần kinh thô điều Giận Nga cũng biết mua chút lễ vật thảo cô nương thích đâu. Đây là cái gì? Hạ Noãn Noãn lấy quá Giận Nga trong tay mộc rổ. Còn đừng nói, để ở trong tay còn có chút trọng đâu. Đây là húp quế phường móng heo. Noãn Noãn, cái này đặc biệt ăn ngon. Chờ hạ chúng ta giữa trưa liền ăn cái này. Lợi hại ta Giận Nga. Đưa cô nương ra móng heo liền tính. Còn muốn cùng nhau ăn. Cái nào để ý hình tượng cô nương sẽ cùng một cái nam tử cùng nhau gặm móng heo nhi a, thật là có. Đó chính là Hạ Noãn Noãn bản nhân. Tới rồi giữa trưa, đem móng heo nhiệt lúc sau. Hạ Noãn Noãn cùng Giận Nga gặm đặc biệt thoải mái nhi. Thật đúng là ăn rất ngon. Lần sau chúng ta đi cái kia húp quế phường ăn bữa tối đi. Còn có cái gì ăn ngon sao? Hạ Noãn Noãn ăn tự mang một cổ tiêu sái. Hoàn toàn không có mặt khác cô nương để ý bên ngoài bộ dáng. Khóe miệng bên cạnh thậm chí còn có chút nước sốt. Cái này làm cho nàng tinh xảo mặt nhìn qua đảo nhiều một loại thân thiết đáng yêu. Hảo a, ăn ngon đặc biệt nhiều. Liền kinh thành này chỗ ngồi, ta có thể số ra 10 tới ra ăn ngon tử quán. Lần sau ta nhất nhất mang ngươi đi ăn. Giận Nga nhìn Hạ Noãn Noãn. Bởi vì Giận không ở, hắn rốt cuộc khống chế không được chính mình nội tâm thích. Ánh mắt sáng lấp lánh nhìn Hạ Noãn Noãn. Bên trong tình ý đều mau tràn ra tới. Chỉ cần không mù người đều có thể phát hiện. Giận Nga hắn. Hạ Noãn Noãn ở trong lòng thở dài. Thật sự luyến tiếc thương tổn như vậy một cái đáng yêu nam nhân đâu. Nhưng Hạ Noãn Noãn cũng không muốn đi phá hư hai huynh đệ chi gian cảm tình. Nàng có lẽ có thể đem cảm tình đặt ở người khác trên người. Nhưng là Giận Nga, nếu không có đến đặc biệt thích trình độ, Hạ Noãn Noãn là sẽ không ra tay. Noãn Noãn, ta, Giận Nga nhìn Hạ Noãn Noãn. Trong mắt mang theo khống chế không được cực nóng. Hắn thẳng lăng lăng ánh mắt làm Hạ Noãn Noãn sừng sốt. Sau đó đột nhiên tránh đi. Nàng nên như thế nào thừa nhận như vậy cảm tình đâu. Hạ Noãn Noãn tạm thời có thể làm cũng chỉ có trốn tránh. Liền tính là muốn tiếp thu Giận Nga. Cũng đến Giận đã trở lại nói. Không cần tránh đi ta. Noãn Noãn. Ngươi sẽ không tránh đi ta đúng hay không? Cửu ca hắn không ở thời điểm ngươi liền nhìn xem ta. Nhìn xem ta là được. Giận Nga ngữ khí mang theo thỉnh cầu. Cặp mắt kia nhìn qua cũng đáng thương hề hề. Làm Hạ Noãn Noãn có chút mềm lòng. Chính là Giận Nga. Chúng ta làm như vậy là đúng sao? Giận đã biết khẳng định sẽ thực thương tâm. Ta là hắn nữ nhân. Ngươi là hắn đệ đệ. Nghe được Hạ Noãn Noãn nói, Giận Nga cũng đi theo sừng sốt. Hắn đương nhiên biết đây là không đúng. Hắn đối Hạ Noãn Noãn cảm tình vốn dĩ chính là không đúng. Chính là hắn nhịn không được a, hoàn toàn nhịn không được. Phần cảm tình này ở phía trước khống chế được. Hắn chỉ cần cùng Hạ Noãn Noãn trò chuyện liền rất vui vẻ. Mỗi ngày gặp được nàng trong lòng liền sẽ vui dạo dực. Hắn cùng nàng đặc biệt có đề tài. Chính là lại càng ngày càng không dễ dàng thỏa mãn. Loại này tình cảm rốt cuộc ở Giận đi rồi lúc sau bộc phát ra tới. Cách chương.